Thi Long này nói cho cùng là đồ vật còn không có thần trí. Ngoại trừ bản thân thần Long có kiêu ngạo ra, nào còn có một tia trí tuệ đáng nói. Ở trong ý thức có hạn của Thi Long, hỏa diễm là vũ khí cường đại nhất của nó. Hơn nữa bởi vì thần Long kiêu ngạo, cũng không cho phép nó buông tha cho sử dụng năng lực thiên phú của Long tộc này. Ngược lại đi dùng lực lượng thuần túy nghiền áp đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 671 thần quân. Cái này hoàn toàn là ô nhục đối với uy nghiêm của Long tộc. Long tộc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trời sinh có năng lực điều khiển đối ứng, đây là thiên phú thần thông. Thi Long này là hành hỏa thần Long. Sinh ra liền có thể phun ra nuốt vào hỏa diễm để lớn lên. Luận đến điều khiển đối với hỏa diễm, ngoại trừ hỏa long lớn tuổi hơn nó ra, lại không có gì có thể so qua được nó. Đây là kiêu ngạo của bản thân nó, xâm nhập đến tận xương tuổi, không có bởi vì biến thành mơ thi mà biến hóa. Vì vậy, đầu long ngu xuẩn này tuy nhiều lần bị nhục, nhưng lại việc tỏ việc dũng, bất khuất không gãy một mực vận dụng lấy thiên phú thần thông của nó. Thế muốn nghiền chết Lâm Lạc. Đương nhiên cái này là chuyện không thể nào. Thực sự là một con rồng ngu xuẩn. Đường Điềm cảm thấy khinh thường. Người ta mới không cần cùng đồ vật ngu xuẩn như vậy đặt song song danh tiếng thần thú, hoàn toàn là ô nhục ta mà. Cho nên nói, ngu xuẩn là không thuốc nào có thể chữa đấy. Lâm Lạc cũng cười nói, đem tô mị ngũ nữ từ trong tử đỉnh phóng suốt. Dù sao hiện tại cũng không có nguy hiểm gì. Hơn nữa dừng lại ở không gian pháp khí ý thức sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ như thế nào cũng không phải chuyện gì tốt. Ngũ nữ chứng kiến Thi Long trên bầu trời kia bị Lâm Lạc oanh đến gào thét liên tục. Lập tức toàn bộ khiếp sợ đến. Nhìn Lâm Lạc, lại nhìn về phía Đường Điềm. Mà Đường Điềm thì là nhún vai nói: đừng nhìn ta nào biết được đại phôi đảng là làm sao làm được. Tô Mị chỉ là dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Lạc nói: ta biết ngay ngốc tử là người vĩ đại nhất dưới đời này. Nâng, hàm răng cũng đau xót rồi. Lữ Nguyệt Đồng thì ở một bên ngồi châm chọc. Tuy Thi Long thể chất cường hoàn, nhưng mà không chịu nổi bị lực lượng của mình không ngừng oanh kích. Trên khung xương trắng bệch nhiều hơn rất nhiều vết cháy, càng là hiện ra đạo đạo vết rạn. Tuy mơ thi có năng lực tự lành cường đại, nhưng khi độ mạnh yếu đã kích cường đại tới trình độ nhất định, cái tốc độ khép lại này liền theo không kịp. Thậm chí cũng vô pháp khép lại. Mơ thi trời sinh e ngại tia chớp, hỏa diễm, mà vị Long đại gia này lại hết lần này tới lần khác chơi hỏa. Vốn cũng không có sự tình gì. Dù sao cũng đánh không đến mình. Nhưng gặp được quái thai như Lâm Lạc, nó liền thực sự là tự nhận ác quả rồi. Mà mơ thi không có thần trí, chỉ biết dùng lực lượng cường đại nhất của mình đi giải quyết đối thủ. Càng có Long tộc kiêu ngạo ở đằng kia quấy phá, ở đằng kia sử dụng hỏa diễm trùng kích, không duyên cớ đem mình lừa đi vào. Hơn nữa còn đem chính mình ngạnh sanh gài bẫy. Thời gian chiến đấu dài đến 11 canh giờ. Thi Long đã chết nhưng kiêu ngạo tới tận xương này rốt cục bị lực lượng của mình ngạnh sanh giết chết. Hóa thành vô số xương cốt cháy đen từ giữa không trung rơi vãi xuống. Ai cũng không nghĩ tới, đệ cử quan này vậy mà có thể đơn giản như vậy. Tuy thời gian chiến đấu dài nhất, nhưng hung hiểm so với cửa thứ 7, thứ 8. Cái này ngược lại là không đáng giá được nhắc tới nhất. Tuy Thi Long chết rồi, nhưng trong tràng không một tiếng động.